nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, hổ báo lôi âm. Gần cốt cùng vang lên. Ẩn giấu bảng thuộc tính. Charlie rời đi nữ sinh phòng ngủ cái cuối cùng gian phòng. Bắt đầu chuyển chiến nam sinh phòng ngủ. Nơi đó còn có mười mấy cái tiểu phù thủy chờ đợi hắn, dạ tập. Nam sinh ký túc xá đập xong một vòng sau. Hắn nhân vật điểm kinh nghiệm cao lên tới 26 điểm. Cuối cùng đập Harry cái kia phòng ngủ thời điểm. Nhìn thấy bị phóng ra lồng Scabbers. Hắn cũng không có quá đi lưu ý. Bởi vì hắn đập tiểu phù thủy thời điểm. Dùng đều là nhu kình. Từ bên ngoài nhìn qua. Liền như là hắn tiến lên sờ soạng một hồi tiểu phù thủy cái chán như thế. Tuy rằng một con sủng vật mèo ở tiến vào gian nhà sau. Đối với mỗi cái tiểu phù thủy cái chán sờ một chút cử động. Nhìn qua có chút quái gì. Thế nhưng điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Cho dù Pettigrew Peter hóa thân Scabbers sau khi thấy. Phỏng chừng nhiều lắm cảm giác hắn này con mèo không quá bình thường thôi. Ngược lại trước hắn cử động, vốn là ở Pettigrew Peter trong mắt, liền không lớn bình thường. Dạ tập kế hoạch kết thúc, Charlie liền trở lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Tuy rằng lần này, hắn đối với không có lên tới 3 cấp cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng hiện tại lên tới cấp 2 mang đến cho hắn đông đảo chỗ tốt. Nhưng là đầy đủ bù đắp nỗi tiếc nuối này. Đặc biệt là cái kỹ năng đó điểm xuất hiện, càng là trước hắn không nghĩ tới niềm vui bất ngờ. Thời gian, rạng sáng 1 giờ, bởi ban ngày Charlie một có thời gian, liền thông qua chợp mắt đến bổ sung giấc ngủ, lại thêm vào mới vừa thăng cấp đối với thân thể hắn khắp mọi mặt tăng lên. Vì lẽ đó hiện nay, hắn tinh thần tốt lắm lắm, một điểm buồn ngủ đều không có. Có điều... Đêm nay hắn không dự định lại giống như thường ngày một chút. Đến xem ma pháp sách giáo khoa, tăng lên chính mình mỗi cái ma chú kinh nghiệm, mà là muốn toàn lực ứng phó đặt ở đối với hình ý quyền tu luyện tới. Hắn muốn đem hình ý quyền cuối cùng cái kia một chút kinh nghiệm bù đắp. Một lần ở đêm nay, nhường hình ý quyền từ 5 cấp lên cấp đến cấp 6. Tam thể thức. Chỉ thấy hắn ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng thảm trung ương nhân lực mà lên. Bắt đầu hàng ngày tam thể thức đứng cọc tu luyện. Thời gian, 4 giờ sáng, chính đang nhắm mắt đứng tam thể thức Charlie. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hai viên đen kịt mắt mèo lỗ cấp tốc co rút lại. Trong đầu những năm gần đây liên quan với hình ý quyền lý giải. Trong nháy mắt này hơn nữa dung hợp. Thời khắc này, hắn phảng phất tiến vào chỉ ở trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện đốn ngộ trạng thái. Ngày xưa vẫn nghĩ không thông quyền lý. Kiếp trước sư phụ vẫn chỉ đạo một ít kỹ xảo cùng không cách nào lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Vào lúc này, tựa hồ trở nên cũng không còn như vậy khó khăn. Thời khắc này, hắn phảng phất từ một cái tập võ dung mới. Đột nhiên biến thành một cái tuyệt thế tập võ thiên tài. Đốn ngộ trạng thái trong chớp mắt, Charlie không dám có chút làm lỡ. Lập tức tứ chi, dựa vào lần này đốn ngộ thời điểm, lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện, bắt đầu lớn mật thử nghiệm. Chỉ thấy hắn tứ chi khẩn chụp mặt đất, toàn bộ mèo khu cao cao cung lên, phảng phất một tấm thủ thế chờ đợi cung thần. Ầm ầm ngưng đương, ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, trầm thấp dường như tiếng sét giống như âm thanh. Từ cổ họng của hắn bên trong mơ hồ phát sinh, mà mỗi phát sinh một tiếng, hắn căng thẳng thân thể đều sẽ theo run động đậy. Thân thể run động đậy, trong cơ thể hắn gân cốt liền sẽ đồng thời mơ hồ truyền ra khẽ kêu. Này chính là kiếp trước. Liền sư phụ hắn đều không có luyện thành hình ý quyền bí thuật hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm chính là từng hình ý quyền tông sư thông qua quan sát mèo giấc ngủ thời điểm ngáy ngủ trạng thái, kết hợp dông tố khí trời thời điểm thiên lôi nổ tung cảnh tượng, khai phát ra một bộ luyện công bí thuật. tập luyện hổ báo lôi âm, liền có thể làm được gân cốt cùng vang lên. Đây là một loại so với tam thể thức càng mạnh mẽ hơn luyện công phương pháp. Tam thể thức đứng cọc phương pháp chủ yếu cũng không phải tăng cao người tu luyện thân thể cường độ cùng sức mạnh thân thể. Tập luyện tam thể thức sau, cảm giác mình sức mạnh trở nên mạnh mẽ, cũng không phải thân thể được cường hóa, mà là bởi vì tam thể thức có thể giúp người tu luyện càng tốt hơn đi khống chế chính mình thân thể. Nếu như nói, bình thường không có tu luyện người bình thường, bọn họ căn bản là không có cách phát huy ra chính mình thân thể toàn bộ sức mạnh. Nhiều nhất có thể sử dụng 3,4 điểm, cũng đã vô cùng tốt. Như vậy tu hành tam thể thức đứng cọc sau, sẽ làm người đối với thân thể mình khống chế trình độ trở nên càng ngày càng mạnh, do đó nhường người phát huy ra nguyên bản trong thân thể không thể sử dụng một ít sức mạnh. Liền giống với người ở dùng tay cánh tay nắm đồ vật thời điểm, ở tình huống bình thường, chỉ có thể phát huy cánh tay bên trong 3 chỗ bắp thịt sức mạnh. Thế nhưng tu luyện tam thể thức sau, ngươi là có thể phát huy ra cánh tay bên trong 5 nơi bắp thịt sức mạnh. Bởi vậy, ngươi sẽ cảm giác tu luyện tam thể thức sau, sức mạnh của thân thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, chỉ là ngươi đối với thân thể khống chế trình độ trở nên mạnh mẽ. Có điều, hổ báo lôi âm thì lại khác. Hổ báo lôi âm là thông qua đặc thù phát kình phương thức, lấy yết hầu bên trong âm thanh kéo thân thể gân cốt rung động, do đó ở trên căn bản tăng cao ngươi toàn bộ thân thể cường độ. Hơn nữa then chốt, hổ báo lôi âm là có thể thông qua rung động phương thức rèn luyện đến ngươi ngũ tạng lục phủ, nhường thân thể ngươi bên trong yếu ớt nhất bên trong bộ phận được rõ ràng tăng cường. Thế nhưng hổ báo lôi âm không giống với tam thể thức nhập môn liền có thể tu luyện. Muốn luyện thành hổ báo lôi âm, đầu tiên ngươi phải biết chính tông phương pháp tu luyện. Tiếp theo chính là cơ thể ngươi muốn đạt đến nhất định cường độ. Đồng thời đối với tam thể thức có cực sâu hỏa hầu. Mà cuối cùng, ngươi còn muốn có đầy đủ ngộ tính, đi lĩnh ngộ làm sao phát sinh lôi âm. Bởi vì nếu như cơ thể ngươi không đủ mạnh, căn bản là điều động không được bá đạo lôi âm chấn động thể. Tam thể thức hỏa hầu không đủ, thì lại chứng minh ngươi đối với thân thể khống chế trình độ không đủ. Một khi bắt đầu rung động, ngươi không cách nào duy trì rung động tần suất. Đầu tiên yếu đuối ngũ tạng lục phủ liền sẽ phải chịu trọng thương. Cũng chính bởi vì vậy, kiếp trước dù cho là sư phụ của hắn, cũng không có tu thành hổ báo lôi âm, cũng không phải nói sư phụ hắn tam thể thức luyện không đủ thành thục, hoặc là cũng không đủ ngộ tính, chủ yếu là làm sư phụ hắn có điều kiện thời điểm. Tuổi tác đã lớn, thân thể bắt đầu đi xuống dốc, không có cách nào ủng hộ hắn đi tu luyện bá đạo hổ báo lôi âm. Kỳ thực, Charlie kiếp trước, trừ nắm giữ chính xác hổ báo lôi âm phương pháp tu luyện, cũng là cái khác mỗi cái phương diện đều không thể đạt tiêu chuẩn. Chỉ có điều đời này, bởi vì nắm giữ bảng thuộc tính, mới nhường hắn có thể thuận lợi hoàn thành hổ báo lôi âm tu luyện. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân, là hắn hiện tại cái này thân thể chính là mèo thân thể, mà hổ báo lôi âm sáng lập bản thân liền là từ mèo cùng sét đánh lên thu được dẫn dắt. Chỉ có điều, mèo ngủ ngáy ngủ chỉ là bình thường sinh lý hiện tượng, mà hổ báo lôi âm nhưng là một loại bá đạo tu luyện thân thể gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ hình ý quyền luyện công phương pháp. Cho đến bây giờ, Charlie đối với cái này bảng thuộc tính kỹ năng thăng cấp tình huống cũng coi như là có một ít tâm đắc. Hắn phát hiện mỗi cái kỹ năng điểm kinh nghiệm kỳ thực chính là học tập cùng luyện tập cái này kỹ năng thời điểm thu hoạch đến tri thức, mà thăng cấp chính là ép buộc đem hắn phóng tới một loại đốn ngộ trạng thái, đi đem những này bình thường tích lũy tri thức tiến hành nhanh chóng chỉnh hợp thu nạp, sau đó hóa vì là đồ vật của chính mình,